Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628. Tống Đoá Nhi. Các ngươi căn bản không hiểu nổi thống khổ của ta. Tống Đoá Nhi bên này, đối với Giang Bác như thế không chớp mắt nhìn Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di, có chút u oán. Tâm muốn làm sao liền không có gặp ngươi như thế cẩn thận nhìn qua ta đây. Lại nói, ta dáng người không có Hiểu Ngọc cùng Tịnh Di tốt. Khuôn mặt đối với các nàng xinh đẹp không? Hùng đối với các nàng đại a. Thật là, liền biết không nhìn ta. Chờ xem, chờ ta bò lên trên giường của ngươi về sau. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lúc này, Giang Bác cũng là ý thức được hành vi của mình có chút không ổn. Cười giải thích một câu. Xin lỗi, vừa mới thất thần, Tống Đoá Nhi, Bạch Hiểu Ngọc, Lâm Tịnh Di ba người biểu lộ khác nhau. Ngươi không giải thích còn tốt. Một giải thích thì thật sự có loại lộ ra nguyên hình cảm giác. Không có chuyện, không có chuyện. Tống Đoá Nhi ho nhẹ một tiếng. Bốn người tại quán trà sữa cửa hàn huyên một hồi thiên. Lâm Tịnh Di cái bụng đột nhiên ủng ục ục kêu một chút. Khuôn mặt nàng đỏ lên, lúng túng nói, cái kia, ta buổi sáng hôm nay chưa ăn cơm. Xin lỗi à, không chỉ có riêng là ngươi không ăn, ta cũng không ăn. Bạch Hiểu Ngọc cười cười, sau đó ánh mắt liếc về phía Giang Bác, chậm chậm nói, lại nói soái ca, ba người chúng ta vì tại chỗ này đợi ngươi cũng chờ hơn một canh giờ. Ta cùng Tịnh Di cũng không nhắc lại, nhưng Đoá Nhi không giống nhau. Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là đang đuổi nhà chúng ta Đoá Nhi à. Cho ngươi gõ cái cảnh báo, đeo đuổi nữ sinh cũng không phải ngươi dạng này truy nha. Một đại nam nhân thế mà bỏ được để cho nàng như thế một cái nũng nịu đại mỹ nữ chờ lâu như vậy. Thật là không có người nào ngươi. Muốn ta đổi thành Đoá Nhi, căn bản liền sẽ không để ý đến ngươi. Giang Bác cười cười, nhìn về phía Tống Đoá Nhi nói ra, ngươi cái này tiểu thư muội thẳng đùa. Giang ca ngươi đừng để ý tới nàng, nàng cũng là nhìn dung mạo ngươi đẹp trai, ghen ghét ta mới như vậy nói. Khác bên trong nàng tính, Tống Đoá Nhi che miệng trêu ghẹo nói, nàng và Giang Bác quan hệ trong đó tự nhiên không cần nhiều lời, cũng sẽ không bởi vì Bạch Hiểu Ngọc ngôn ngữ châm ngòi mà xuất hiện vết rách. Nghe được Tống Đoá Nhi, Bạch Hiểu Ngọc mặt đen lại nói, Hoa Si, ta là đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi thế mà phản dỗi ta. Cảm giác Tống Đoá Nhi có chút ở vào yêu đương vầng sáng hàng trí trong trạng thái. Bạch Hiểu Ngọc muốn nhắc nhở phía dưới nàng, nhưng suy nghĩ một chút, chính mình cùng Tống Đoá Nhi dù sao có đoạn thời gian không gặp. Cái này vừa thấy mặt liền nói thất nói tám, xác thực không tốt lắm. Sau đó, nàng liền thức thời im lặng, không cần phải nhiều lời nữa. Vừa vặn Giang Bác cũng không có ăn điểm tâm, liền dẫn tam nữ đi bên cạnh bữa sáng cửa hàng tùy tiện ăn chút gì lấp bao tử. Lấy Giang Bác bây giờ có thể cấp cùng chỗ ngực tụ tinh đồ năng lượng ôn dưỡng, 10 ngày nửa tháng không ăn cơm đều không có vấn đề. Nhưng vì không để cho mình bộ phận thoái hóa, hắn vẫn là duy trì người bình thường làm việc và nghỉ ngơi cùng ẩm thực quy luật. Chí ít, để cho mình xem ra như một người một chút. Dùng qua bữa sáng về sau, Giang Bác đứng tại trên đường cái, mắt nhìn mặt trời, đề nghị, phía trước có mấy nhà hàng xa xỉ cửa hàng, cùng đi dạo chơi a. Tống Đoá Nhi nghe vậy nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng lắc đầu. Không, không đi. Có đi hay không có thể không phải do ngươi nha. Giang Bác nhếch miệng lên, cất bước trước hết hướng mặt trước đi. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, Tống Đoá Nhi dậm chân một cái, có chút bất đắc dĩ cùng buồn rầu. Cái này khiến Lâm Tịnh Di không hiểu đặt câu hỏi. Tống Đoá Nhi ngươi không thích dạo phố sao? Ta đã lâu lắm không có đi dạo qua. Rất tốt nha. Tống Đoá Nhi thở dài. Ta không phải không ưa thích dạo phố, mà chính là các ngươi, hắn người này, một dạo phố thì ưa thích mua cho ta đồ vật, mà lại là không dừng được cái chủng loại kia. Rõ ràng ta hôm nay dự định dẫn hắn đi vườn bách thú nhìn hầu tử. Bạch Hiểu Ngọc cười, cái kia không vừa vặn. Trắng đưa ngươi đồ vật ngươi đều không muốn. Thật là khờ, Tống Đoá Nhi tiếp tục thở dài. Ai, cho nên nói, các ngươi căn bản thì không hiểu ta bị lấy như thế nào thống khổ. Đợi chút nữa ngươi thì xem rõ ràng. Đủ rồi A Đoá Nhi, dừng lại, muốn khoe khoang trang bức tìm người khác đi. Chúng ta tỉ muội không thể ngươi bộ này. Bạch Hiểu Ngọc liếc mắt nói, đi nhanh lên đi, dạo phố đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng là làm sao cái thống khổ pháp, ta cũng muốn nhìn một chút. Lâm Tịnh Di cười hì hì nói, tam nữ đi theo Giang Bác sau lưng, đi tới Hermes cửa hàng, tiến vào cửa hàng về sau, các nàng lập tức bị rực rỡ muôn màu hàng xa xỉ hấp dẫn tới. Mà Giang Bác đứng tại các nàng bên cạnh, dò xét Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di thời điểm, ánh mắt lộ ra không có hảo ý mỉm cười, cũng lên tiếng nói ra, Hiểu Ngọc Tịnh Di, đã các ngươi là Đoá Nhi bằng hữu, cái kia cũng là bạn của ta, hôm nay ta tâm tình không tệ, cho nên tiếp xuống dạo phố mua sắm, đều để ta tới tính tiền đi, Tống Đoá Nhi, ngoặc kép, tới. Ta liền biết hắn lại như vậy. Ai? Tống Đoá Nhi nghe được Giang Bác lời này, nhìn đến khóe miệng của hắn treo lên mỉm cười, liền biết xong, có thể hết lần này tới lần khác. Nàng còn không tiện nói gì, cũng không thể nói cho Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di. Các ngươi không thể nhận hắn tặng lễ vật a? Lâm Tịnh Di nghe vậy trước mắt hơi sáng. Soái ca, ngươi là chăm chú sao? Đương nhiên, Giang Bác mỉm cười nói, thật hoa, cái kia, cái này túi sách không tệ, ta có thể có muốn không? Lâm Tịnh Di cầm lấy một cái yết giá 30.000 ba bao. Giang Bác vẫn như cũ duy trì, ưa thích liền lấy, ân, coi trọng cái gì thì lấy cái gì, chỉ muốn các ngươi có thể bắt được, coi như đem con đường này hàng xa xỉ toàn bộ chuyển không. Cũng không quan trọng. Cái kia, ta thì không khách khí với ngươi. Lâm Tịnh Di nhỏ giọng nói. Cầm túi vốn là chỉ là thăm dò. Nhìn xem Giang Bác phản ứng gì. Không nghĩ thật muốn. Dù sao lần thứ nhất gặp mặt thì thu người lễ vật. Có chút không tốt lắm. Nhưng thấy hắn như thế dứt khoát cùng hào khí. Lâm Tịnh Di có chút bị cảm nhiễm. Trong bất chi bất giác tham niệm cùng một chỗ. Thì cải biến chủ ý của mình. Bạch Hiểu Ngọc bên này lại là phủi miệng môi dưới, nghĩ thầm, ngươi thì khoác lác đi ngươi, con đường này hàng xa xỉ toàn bộ chuyển không, vậy nhưng giá trị mấy ước, hù ai đây, tin ngươi mới gặp quỷ. Bất quá, đã ngươi để cho ta tùy tiện cầm, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Sau đó Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di hai nữ bắt đầu chọn lựa túi sách. Tống Đoá Nhi đem Giang Bác kéo đến một bên, bĩu môi nói ra, Giang ca, người lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, thì đưa các nàng hàng xa xỉ, thật được chứ, thế nào, ghen, Giang Bác nói, có một chút, Tống Đoá Nhi gật đầu, Giang Bác thân thủ vuốt vuốt đầu của nàng, lại nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Nói ra, ta là nể mặt ngươi phía trên, mới đưa các nàng đồ vật, cái này ấy ngươi đều phải ăn dấm. Nhỏ mọn như vậy, Tống Đoá Nhi bắt hắn lại để tay bên tai tóc mai cọ sát. Cười nói, không có rồi, ta lừa gạt ngươi, ngươi khó như vậy truy. Ta đuổi rất lâu mới đuổi tới tay, cho nên không sợ ngươi bị cướp đi. Đùa với ngươi nha, ta chỉ là có chút lo lắng. Hiểu Ngọc cùng Tịnh Di cũng không biết thân phận của ngươi. Ngươi dạng này đưa các nàng lễ vật, các nàng sẽ bị dọa sợ. Chính mình thèm Giang Bác thân thể, thèm 1-2 năm, kết quả còn chưa lên tay. Tống Đoá Nhi có thể không tin Bạch Hiểu Ngọc cùng Lâm Tịnh Di hai người vừa xuất hiện là có thể đem Giang Bác vạch đi. Muốn thật là như vậy, nàng cũng nhận, nhưng hiển nhiên Nàng cảm thấy cái này không thể nào, nhất định có chút nguyên nhân khác ở bên trong, sợ các nàng bị dọa sợ. Cho nên, ngươi còn không nhanh đi nhìn lấy các nàng. Giang Bác mỉm cười nói, ừ, cái này đi, đúng rồi, cho chính ngươi cũng lấy chút. Không muốn, ta đồ trong nhà đủ nhiều nha. Hermes tiệm này, ít hơn so với một triệu, thì vĩnh viễn đừng nghĩ đụng ta. Ngoặc kép, Tống Đoá Nhi nghe được thân thể mềm mại run lên dưới. Kém chút khóc, chỉ có thể nhanh đi tuyển bao chọn y phục. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.